ngông cuồng, khinh cuồng. Chương 67, góc truyện audio.com. Dịch LTLT bình thường đội bóng rổ luyện tập hầu như Hoắc Nhiên đều cùng tập với Khấu Thẩm, một đấu một hoặc là cùng đội bởi vì một ngày 24 tiếng đồng hồ ngoại trừ mấy tiếng mạnh ai nấy ngủ ra thì khoảng thời gian còn lại hai người bọn họ đều ở cùng một chỗ cho nên phối hợp khi chơi bóng hầu như không cần huấn luyện chuyên môn nữa. Nhưng mà giải đấu bóng rổ bù cho hội thao theo thể thức đào thải, chỉ được thắng không được thua cho nên Khấu Thẩm nói muốn luyện phối hợp, Hoắc Nhiên cũng không phản đối, dù sao cậu cũng là đội trưởng, nếu như lớp bọn họ không vào được top 3 thì toang rồi, mặt mũi không còn gì hết. Lão viên có nói, Khấu Thẩm dẫn bóng chạy đến dưới rổ, thầy ấy lo cái tính khí này của cậu nhất, Hoắc Nhiên ngừng lại ở vạch 3 điểm, Khấu Thẩm đưa bóng cho cậu, chạy đến dưới rổ, cậu lại truyền bóng về nói. Cậu đừng nói giống như chính miệng lão viên nói vậy, có Khấu Thẩm ở đây, người chê y toàn thế giới cũng sẽ không lo lắng tính khí của Hoắc Nhiên. Nhất, Khấu Thẩm đứng ở dưới rổ nhẹ nhàng trở tay cong lại, bóng tiến vào gọn gàng, cậu cầm banh xoay chê y đầu ngón tay. Đừng nói bậy, tính tình của tôi tốt mà. Về phòng thủ, Hoắc Nhiên xoay người chạy về. Sau mấy bước bóng chê y đất ở phía bên trái cậu nảy lên, cậu đưa tay cướp bóng, dẫn đến giữa sân. Một thành viên đội bóng đang nghỉ ngơi ở giữa sân chợt bước đến chính giữa cản cậu lại, Hoắc Nhiên trở tay, bóng lại ở đằng sau truyền về cho Khấu Thẩm, sau đó lướt qua bên người cậu ta. Đội trưởng, thành viên kia ở đằng sau hỏi, lớp ông có ai ra sân? Bí mật, Hoắc Nhiên vừa chạy vừa nói, tôi đến lớp mấy ông làm viện binh bên ngoài nhé. Thành viên kia cười nói, lớp tụi tôi chắc là đã loại ngay vòng đầu rồi, mấy trận sau tôi đến lớp mấy ông chơi nha. Sau khi Hoắc Nhiên thấy Khấu Thẩm vươn tay ném bóng đi mới quay đầu lại nhìn, thành viên kia là Trương Tiểu Bàn của Văn 4, vẫn luôn chơi hậu vệ, chơi rất giỏi, nhưng Văn 4 là một lớp điềm đạm hướng nội đến kỳ lạ, dù là hoạt động nào thì hầu như đều không nhìn thấy người của lớp bọn họ. Thảm vậy, Hoắc Nhiên nói, nếu như lớp mấy ông thua thì đội cổ vũ của lớp tụi tôi có thể kết nạp ông. Có đội trưởng như ông sao chuyên đánh đòn chí mạng trăm năm. Trương Tiểu Bàn nói, nhưng mà, lớp mấy ông cũng chỉ có thể gom đủ đội hình ra sân đúng không? Lớp tôi à, Hoắc Nhiên nghiêm túc nghĩ, sau đó bật cười. Đúng vậy, không có dự bị, không chừng phải tìm mấy nữ sinh để tóc ngắn vào giúp đỡ. Có điều tôi thấy hai người mấy ông phối hợp rất tốt. Trương Tiểu Bàn nhìn Khấu Thẩm, không lớp nào có người có thể chơi ăn ý đến như vậy đâu. Cũng tạm được, Khấu Thẩm ném bóng cho Trương Tiểu Bàn. Còn phải luyện, Hoắc Nhiên xoay mặt nhìn Khấu Thẩm, biểu cảm làm màu chê y mặt Khấu Thẩm vừa nhìn đã thấy rõ mồn một chỉ thiếu suýt nữa nói ra. Chỉ là tôi lấy lùi làm tiến, giả vờ yếu kém để tiện cho cậu tiến một bước khen ngợi. Tiếc là Trương Tiểu Bàn này khá thành thật cũng hơi ngốc, không có lĩnh hội được tinh thần của vua giả ngầu chỉ là gật đầu, nói. Còn có mấy ngày nữa, dư thời gian, hai người cố lên. Sau khi cậu ta rời đi, Khấu Thẩm vẫn còn nhìn chằm chằm gáy người ta mãi, vẻ mặt khó chịu nói. Đầu óc bàn bàn này có phải bị dây thừng đè lại rồi không? Có kéo không, giúp cậu ta cắt đi. Sao vậy? Hoắc Nhiên cười hỏi, hai chúng ta còn cần phải cố lên sao? Đờ mờ, Khấu Thẩm nói, góc truyện audio.com. Hai chúng ta dư thừa sức lực và kỹ năng luôn đó. Bản thân cậu cũng nói phải luyện mà. Hoắc Nhiên nói, tôi nói phải luyện tập là vì có yêu cầu cao với bản thân tôi. Khấu Thẩm trừng mắt, vậy tối nay đạt được yêu cầu của cậu chưa? Hoắc Nhiên hỏi, cũng được, Khấu Thẩm nhướng mày, tâm trạng hôm nay của Khấu Thẩm rất tốt, úp chén nước canh khắp người khắp đầu người ta để hả giận lại chẳng bị xử phạt gì hết, còn phát hiện thì ra nhà trường với giáo viên có thể khoan dung đến như vậy. Qua một học kỳ lại một lần nữa cảm nhận được bầu không khí thư thái khiến cả người cậu đều nhẹ nhõm. Buổi huấn luyện bình thường cảm thấy rất chán lại mệt mỏi, nếu như không phải nể mặt mũi Hoắc Nhiên thì chắc chắn cậu đã không tham gia, giờ cũng trở nên vô cùng thích thú. Buổi tối sau khi kết thúc luyện tập Khấu Thẩm còn kéo Hoắc Nhiên luyện chê y sân bóng, đến khi Hoắc Nhiên chửi cho mới ngừng lại. Cậu động kinh hà, Hoắc Nhiên mặt đầy mồ hôi nhìn Khấu Thẩm chằm chằm. Phòng y tế có người trực ban đó, đến đó lấy thuốc đi. Được, Khấu Thẩm đứng đằng xa ném bóng vào trong khung sắt đựng bóng rổ. Đi, đi uống thuốc, dọn dẹp, Hoắc Nhiên quát cậu, người đến lượt trực nhật hôm nay mẹ nó bị cậu đuổi đi rồi. Tự mình dọn đi, được thôi, Khấu Thẩm chạy đến, đẩy giỏ sắt chạy vào phòng chứa đồ. Khi đặt bóng xong rồi bước ra, Hoắc Nhiên đã cầm một cây lau nhà lớn đang chạy khắp sân. Cậu đi đến đẩy Hoắc Nhiên ra, giành cây lau nhà tiếp tục lau, vừa chạy vừa hỏi Hoắc Nhiên. Có một hoạt hình rất lâu rồi cậu đã xem chưa? Chưa, Hoắc Nhiên nói, cậu còn chưa hỏi là hoạt hình gì đã nói chưa à, Khấu Thẩm khó chịu đẩy cây lau nhà chạy vèo vèo. Slam đăng à, Hoắc Nhiên ngồi ở đường biên hỏi. Không phải tôi lại chẳng thích chơi bóng rổ, Khấu Thẩm nói, tiểu hòa thượng EQ, biết chưa có xem, Hoắc Nhiên nói, tôi xem rồi, chị tôi có đĩa, chị ấy rất thích xem, tôi bèn xem cùng, ấn tượng sâu sắc nhất chính là. Khấu Thầm vừa chạy vừa chỉ cây lau nhà, y kêu ngày nào cũng đều lau sàn, cây lau nhà không có cắn nên vểnh y gờ lên đầy một miếng vải, chạy đến chạy lui. Cậu thích lau nhà à? Hoắc Nhiên hỏi, nói cái gì vậy hả? Khấu Thầm ngừng lại, vịn cán cây lau nhà trừng mắt nhìn Hoắc Nhiên. Đầu óc cậu đâu rồi? Cậy nói mà không thích bóng rổ nên không xem Slam Dunk. Hoắc Nhiên chống má, cứ thế suy ra cậu thích lau nhà cho nên xem EQ. Nếu như cậu không đã nghiền thì hủy cái cán đi, vểnh y gờ lên, mang theo thần chế của cậu chạy như bay. Hoắc Nhiên nhiên, Khấu Thầm chỉ cậu, Hoắc Nhiên cong khóe miệng mỉm cười, không nói tiếp nữa, ánh mắt cũng rời đi, nhìn chằm chằm khung bóng rổ bên cạnh. Khấu Thầm cảm thấy hôm nay Hoắc Nhiên có hơi kỳ lạ, không có hoạt bát như thường ngày, nhưng mà cũng không nói được là chỗ nào lạ, dù sao bình thường Hoắc Nhiên cũng không hoạt bát giống như cậu. Hoàn toàn là cảm giác, lúc này Hoắc Nhiên cũng không nhìn ra là đang suy nghĩ chuyện gì hay là mệt mỏi, có lẽ chỉ là ngẩn người mà thôi. Chuyện lau sàn này chán vô cùng, mỗi lần đội bóng luyện tập xong người đến lượt trực nhật dọn dẹp sân bóng đều sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hôm nay khi cậu kéo Hoắc Nhiên luyện tập thật ra cũng không có nghĩ đến chuyện tự mình dọn dẹp. Sau khi vất vả lau xong, cất hết bảng điểm gì đó vào vốn dĩ chơi bóng hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi, bây giờ lại mệt đến mức muốn lê chân đi. Gocchuyenaudio.com, cậu đi đến sau lưng Hoắc Nhiên, khẽ đạp lên IG Hoắc Nhiên. Đi thôi, cậu ở đây xem náo nhiệt cũng không có ai giúp đỡ đâu. Lúc đầu là tôi đang lau sàn. Hoắc Nhiên đứng dậy cầm áo khoác lên, cũng không nhìn Khấu Thầm, hất áo khoác ra sau rồi mặc vào, vừa đi về phía cửa nhà thi đấu vừa nói liên tục. Cậu đến phụ tôi, thấy cậu sinh long hoạt hổ làm sung sức như vậy, tôi cảm thấy không nên làm phiền cậu, dù sao thường nghe nói cậu ở ký túc xá còn lười đi đổ rác, chuyện này hiếm thấy cỡ nào. Đầu dây kéo áo khoác suýt nữa thì vung trúng mặt Khấu Thầm, cậu duy trì tư thế đứng yên tại chỗ đưa tay lên ngăn lại, một lúc sau mới đi theo. Khi về ký túc xá đã sắp đóng cửa rồi, quản lý ký túc xá nhìn thấy hai người đến, vẫy tay với bọn họ. Chạy nhanh lên, mấy đứa muốn ở bên ngoài nhìn bác đóng cửa à, còn đứng đó nhìn hả? Hai người vội vàng bắt đầu chạy, vừa chạy vào cổng của ký túc xá thì sau lưng có một người chạy cái vèo vào, mang theo mùi thơm đồ nướng. Ai, quản lý hét lên, buổi tối không được ăn đồ nướng ở ký túc xá, có muốn ngủ nữa hay không hả? Cái người chạy vèo vào là Lâm Vô Ngung, quản lý không nhìn rõ nhưng hai người bọn cậu thấy rõ rồi, bởi vì ấn tượng hôm nay đối với người này vô cùng sâu sắc. Hai đứa có nhìn thấy là ai không? Quản lý hỏi, không ạ, hai người cùng trả lời. Chắc nhìn thấy cũng không muốn nói. Quản lý nói, vậy thì bác không nên hỏi. Khấu Thầm hớn hở chạy lên lầu. Hoắc Nhiên cũng chạy lên theo, đến hành lang, Hoắc Nhiên mới nhỏ giọng nói. Đờ mờ, tôi đói rồi. Hừm, Khấu Thầm nhìn cậu phát hiện trạng thái kỳ lạ kia của Hoắc Nhiên hình như lại biến mất rồi. Hoắc Nhiên bây giờ trông không khác gì so với lúc thường. Đói à, tôi đi tìm Lâm Vô Ngung. Khấu Thầm xoay người đi về phía cầu thang. Làm gì? Hoắc Nhiên kéo cậu lại. Xin đồ nướng của anh ấy. Khấu Thầm nói, anh ấy xách một túi to như vậy, đồ nướng cuối cùng của căn tin chắc đều bị anh ấy bao hết rồi. Cậu bị điên à? Hoắc Nhiên kéo Khấu Thầm đi về phòng ký túc. Cậu có quen biết với người ta không? Cậu chạy đến ký túc xá khối 12 xin đồ nướng hả? Đầu óc gì thế này? Vậy cậu có đói không? Khấu Thầm nói, cậu đói đến mức biến dạng rồi. Về đến phòng ký túc những người kia đều đã nằm trên y giường rồi, Hoắc Nhiên lưu loát cởi áo khoác và quần ra ôm quần áo thay đi tắm chạy vào nhà vệ sinh. Hôm nay mà tập muộn dữ vậy? Từ Chi Phàm hỏi, tên điên Khấu Thầm kéo tao tập phối hợp. Hoắc Nhiên lột sạch đồ, mở vòi sen, về muộn quá chỉ có thể tùy tiện xối sơ qua. Nếu tao không chửi thì cậu ta có thể tập thâu đêm đó. Tuần sau hả, thi bóng rổ á, Giang Lỗi đi đến cửa nhà vệ sinh hỏi. Ừ, Hoắc Nhiên vội vàng xối nước. Đến lúc đó mày ra sân á, có lợi ích gì không? Giang Lỗi hỏi, có thể khiến Lộ Hoan nhìn thấy tư thế anh hùng của mày. Từ Chi Phàm trả lời dùm Hoắc Nhiên. Vậy thì được, Giang Lỗi nói, tao đi, xếp cho tao vị trí nào nổi bật một chút, trung phong gì đó. Vị trí nào thì không biết, chỉ nói chuyện nổi bật. Hồ Dật nằm sấp trên y giường tư tốn nói, mày phải tranh với Khấu Thầm trước đã. Để, Giang Lỗi chửi thề, Hoắc Nhiên cảm thấy tắm xong lại càng đói hơn, tìm một vòng trong phòng không có gì ăn, chỗ Từ Chi Phàm còn có một bịch đậu nhỏ. Cậu không thích ăn thứ này, nhưng bây giờ đói rồi cũng không quan tâm nữa, lấy một bịch đổ vào trong miệng, nhai rắc rắc chấn động đến mức đầu choáng váng luôn. Gocchuyenaudio.com, phòng ký túc đối diện truyền đến tiếng hát của Khấu Thầm, chứng tỏ Khấu Thầm đang tắm rửa. Hát được một nửa, đèn trong ký túc tối thui, tiếng hát khấu thầm ngừng lại, chửi một câu. Đậu má, ép tôi nhắm mắt tắm à, trong hành lang truyền đến tiếng cười từ phòng ký túc khác. Sau khi tắt đèn không bao lâu, xung quanh lập tức yên tĩnh, mọi người trong phòng ký túc đều nằm chê y giường rồi, Giang Lỗi dẫn đầu tiến vào mộng đẹp, lầm bầm trong miệng. Từ Chi Phàm với Hồ Giật rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở. Bình thường khi tiếng động như này vang lên, Hoắc Nhiên giống như bị thôi miên, không bao lâu đã có thể ngủ rồi. Nhưng hôm nay không được, lăn qua lăn lại vẫn còn tỉnh táo. Tiếng giường kêu cót két, chờ mình đến khi Từ Chi Phàm đập lên ván giường của cậu, Hoắc Nhiên mới vội ngừng lại. Mày ngủ không được hả? Từ Chi Phàm nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói còn mơ màng. Ngủ không được, Hoắc Nhiên nói, Từ Chi Phàm đáp, không còn tiếng động. Hoắc Nhiên lại nằm thẳng chê y giường một hồi, nằm đến mức sau lưng có hơi mỏi, khó chịu vô cùng. Thế là rón rén xuống giường, mặc áo khoác cầm điện thoại ra khỏi phòng ký túc. Mỗi tối đều có người không ngủ được, có vài người lăn qua lăn lại trong phòng, có vài người tàn bộ ở trong hành lang, bây giờ trời có hơi ấm, khi Hoắc Nhiên ra khỏi phòng thì nhìn thấy trong hành lang còn có 4-5 bóng người đang di chuyển, nhỏ giọng trò chuyện. Cậu cầm điện thoại, dựa ở bên tường ngẩn người. Nói buồn ngủ nhưng lại không ngủ được, nói không buồn ngủ thì lúc này lại cảm thấy mắt mờ không ra. Trong mấy bóng người ở hành lang có một người bước ra, chậm chậm đi về phía này. Hoắc Nhiên quay đầu nhìn thử, lập tức giật mình. Cậu không ngủ à? Hoắc Nhiên nhìn bóng người đi đến rồi hỏi. Tư thế đi của Khấu Thẩm vẫn luôn hơi huênh hoang, Hoắc Nhiên không cần ánh sáng, nhìn dáng người là có thể nhận ra ngay. Có hơi phấn khích, Khấu Thẩm nhỏ giọng, không ngủ được, cậu phấn khích cái đếch gì? Hoắc Nhiên hỏi, hôm nay có nhiều chuyện mà, nào là chuyện la hét, nào là nói chuyện với lão Viên, rồi nghĩ đến đấu bóng rổ vào tuần sau. Khấu Thầm nói, từ nhỏ tôi mà nghĩ nhiều là sẽ không ngủ được, cậu cũng không ngủ được sao? Lần đầu hả, sao cậu biết là lần đầu? Hoắc Nhiên nói, bởi vì tôi thường xuyên không ngủ được, đi mấy vòng trong hành lang mới về ngủ được. Khấu Thầm tiến đến gần, nhìn chằm chằm gương mặt của Hoắc Nhiên một hồi. Cậu thật sự không sao chứ? Sao tôi cảm thấy cậu có chuyện giấu tôi? Có cái con khỉ á, Hoắc Nhiên nói. Còn đói sao? Khấu Thầm hỏi, bản thân Hoắc Nhiên cũng cảm nhận được mắt của mình sáng lên, Khấu Thầm hỏi như vậy chắc chắn là có đồ cho cậu ăn. Đói, Hoắc Nhiên trả lời, đờ mờ, nghe sao lại đáng thương thế này? Khấu Thầm đưa tay nhéo chê y mặt cậu một cái, móc ra 2 viên sô-cô-la và một túi giấy to chừng bàn tay từ trong túi quần đặt vào tay cậu. Mau ăn đi, là, cái gì, một lúc lâu chê y mặt Hoắc Nhiên vẫn còn lưu lại xúc cảm mà Khấu Thầm nhéo. Chẳng có dùng sức nhưng sao lại giống như bị tát một cái vậy, tai cũng hơi nóng. Thịt bò khô, Khấu Thầm nói, tôi tìm ở dưới gối của siêu nhân, để, Hoắc Nhiên cầm chặt túi giấy. Cái này đối với siêu nhân mà nói thì giống như là hy vọng cuộc sống đúng không? Cậu ta không liều mạng với cậu sao? Liều rồi. Khấu Thầm nói, mất mạng luôn rồi, bây giờ đã nằm chê y giường khóc lóc xong ngủ luôn. Góc truyện audio.com, Hoắc Nhiên dựa vào tường bật cười cố gắng đè thấp giọng. Sao cậu lại như vậy chứ, chung phòng ký túc mà. Vậy trả cho tôi, Khấu Thầm lập tức vươn tay. Hoắc Nhiên đẩy tay cậu ra, vội vàng xé túi giấy, đưa miệng túi lên chê y miệng, thè lưỡi vào trong chấm mấy cái lên chê y thịt bò khô, sau đó 2 viên sô-cô-la cũng không thèm lột, để nguyên giấy gói cắn thành 2 nửa, L-Iota mỗi bên một cái. Sau khi làm xong hết cậu mới sung sữa y gờ thở phào nhẹ nhõm, cười tít mắt nhìn Khấu Thầm. Khấu Thầm hoảng sợ nhìn cậu một hồi mới chỉ cầu, cậu là chó biến hình à, cậu ăn chưa? Hoắc Nhiên cúi đầu lột một nửa viên sô-cô-la bỏ vào miệng hỏi. Đừng có giả dối. Khấu Thầm nói, cậu L-Iota xong hết mới nhớ ra mà hỏi à, nếu không thì. Hoắc Nhiên lập tức hơi ngại ngùng, cậu thật sự là đói đến điên rồi, quên luôn giả vờ giả vịt khách sáo với Khấu Thầm. Cậu có dao không, gọt một lớp ở mặt này. Cậu còn chưa nói xong, Khấu Thầm đã bỏ nửa viên sô-cô-la trong tay cậu vào miệng rồi. Cậu ăn rồi à, Hoắc Nhiên K-S-Iota P sợ mở to mắt nhìn Khấu Thầm. Ăn rồi, cho cậu tức chết. Khấu Thầm cười, vừa nhai vừa nói, vẻ mặt đắc ý tôi L-Iota rồi á, Hoắc Nhiên đè thấp giọng hét lên. Có phải nghĩ rằng cậu L-Iota rồi thì tôi không dám ăn không? Khấu Thầm nhướng mày, tôi nói cho cậu biết, đồ xoái xoái L-Iota qua tôi cũng. Thôi bỏ qua đi, nó L-Iota tôi không dám ăn đâu. Hoắc Nhiên vươn tay sờ mặt của Khấu Thầm, hừm, Khấu Thầm nhướng một bên chân mày nhìn cậu trong miệng còn đang nhai sô-cô-la. Dáng vẻ này của Khấu Thầm trông rất ngầu. Thôi coi như mình chưa nói, không phải coi như mình chưa nghĩ đến, không, Hoắc Nhiên cúi đầu, bỏ phần sô-cô-la còn lại vào trong miệng sau khi nhai mấy cái thì hỏi. Có phải đổi hãng khác không?